cùng bạn trai cũ diễn trò. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mật kết, bị ép cả một ngày, Cố Chiêu Hy vô cùng mệt mỏi. Những hot search liên quan trên Weibo không còn thấy nữa, nhưng fan của cậu like tăng lên, một đống người đang bình luận dưới bài viết của cậu. Hóng hớt tình yêu của người có tiền, còn có người mời cậu làm quảng cáo, WTP cam đường quýt mật. Còn cái bài đăng liên quan đến việc Thịnh Minh dịch giả vờ mất trí nhớ kia, vốn dĩ cậu nghĩ mọi người sẽ lên án tên kia, không nghĩ đến ở dưới phần bình luận toàn là màu xanh. Ha ha ha, không thì là, nói ra chuyện của hai người tôi không thiếu tí lưu lượng ấy. Nói với đồng nghiệp cũng thôi đi, Cố Chiêu Hy không muốn nói chi tiết trên mạng. Cậu hy vọng mọi chuyện cứ như vậy trôi qua, nhưng đến chiều lại có người chơi thần tình yêu đến gửi tặng dưa. Bắt đinh phải ăn mặn, ăn dưa, chắc không ai biết bản thân thần tình yêu đến được dùng để thể hiện tình yêu của Thịnh Tổng đúng không? Không biết đúng chứ, không biết đúng chứ, người chơi chắc ai cũng biết cây đại thụ NPC ở chủ thành chính là Thịnh Tổng, lúc nói chuyện với anh ta có thể nghe thấy âm thanh, tôi nhớ hình như có câu. Ta yêu ngươi, từ lúc bình minh cho đến đêm khuya, từ lúc sinh ra cho đến khi chết đi. Trước đây tôi còn nghĩ rằng đây chỉ là một lời thoại tùy tiện thôi, tận đến lúc tôi nhìn thấy nickname Weibo của phu nhân, chậc chậc mọi người nghĩ thế nào? Bình luận còn bổ sung, còn một câu thoại hình như là Hi, ngươi có nhìn thấy bé cáo của ta không? Còn nữa, có thể có người không biết trò chơi này còn có một nhiệm vụ ẩn, thông qua phương thức bất kỳ. Không giới hạn trong lĩnh vực thu hái, mua sắm, tự mình trồng trọt vân vân. Tiêu tốn mất 9.999 đóa hoa hồng thì sẽ đạt được thành tựu, Lụt sẽ xuất hiện, nói mấy lời thoại văn nghệ chua chát, đại khái là khen bạn thâm tình, sau đó tặng bạn một bé cáo đi theo làm sùng vật còn bảo bạn hãy chăm sóc nó thật tốt. Quan Tuấn Hào chia sẻ bài viết trên, biểu thị, xin mọi người đừng mắng Thịnh Tổng mang theo hàng lậu. Những thứ này tôi đều biết hết, Os cậu ta chính là người sáng lập ra trò chơi này, và trò chơi này do cậu ta và phu nhân đã từng bàn với nhau từ thời học sinh. Cậu ta chịu chia sẻ cho công ty tôi vô cùng cảm kích. Thật ra cậu ta và phu nhân là mối tình đầu của nhau, năm ấy ngoài ý muốn chia tay, cậu ta thật sự bị mất trí nhớ một khoảng thời gian sau khi bị tai nạn giao thông, muốn làm một trò chơi và khiến nó nổi tiếng, để phu nhân nhìn thấy thì đến tìm cậu ta. Nhưng Cố Chiêu Hy không đến tìm anh, tuy anh đã sớm thông thạo hết từng thiết lập của trò chơi này. Anh đăng ký một tài khoản hội viên, đổi tên Weibo của mình, trước kia là Chiêu Hoa Tịch Thệ, bây giờ là Tổng tài hỏi tôi biết lỗi chưa? Đến 6 giờ, hoạt động của một ngày kết thúc, Thịnh Minh Dịch xuất hiện ở giao lộ cầm một bó hoa lớn, nói với cậu. Chúng ta nói chuyện được không? Tối nay em muốn ăn gì? Anh nấu cho em nhé, em muốn ăn tôm đất không? Bây giờ là mùa ăn tôm đất ngon nhất đấy. Cố Chiêu Hy rất muốn ăn, nhưng không muốn ăn đồ anh nấu. Vì thế cậu gọi đồng nghiệp đi ăn với bọn họ. Thịnh Minh Dịch vội chạy theo anh tìm ông chủ bao hết cả quán. Lại dặn dò bọn họ đem nguyên liệu nấu ăn rửa sạch sẽ, số lượng nhiều hơn chút. Nghĩ đi nghĩ lại anh lại đưa thêm tiền tự mình xuống bếp làm tôm cho Cố Chiêu Hy. Sau khi làm xong anh vốn định tự mình mang lên, nhưng lại lo lắng đói phương không ăn, chỉ có thể cởi tạp dề ra, bảo nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn anh thì ngồi xuống cái bàn phía sau Cố Chiêu Hy. Anh vừa mới ngồi xuống, Cố Chiêu Hy bèn nâng rượu lên, nói với hội đồng nghiệp. Chúc mừng tôi chia tay cụng ly, Thịnh Minh Dịch giãn nứt ngay tại chỗ, WTP cam đường quýt mật, anh ở đằng sau nói, anh không hề đồng ý chia tay, cảm ơn, Cố Chiêu Hy đầu cũng chẳng thèm quay lại, trên mặt mang theo nụ cười yêu nhã. Tôi nghĩ chuyện này không cần anh đồng ý, cảm ơn. Chuyện Đông Phương, sau đó cậu ngửa đầu, ừng ực uống hết một cốc bia lớn, rồi bảo đồng nghiệp. Mọi người ăn đi, mới ăn một miếng đầu tiên thôi cậu đã phát hiện ra mùi vị rất quen, nhưng đồng nghiệp vẫn ở đây, cậu ngại lật bàn đập bát chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục ăn. Bọn họ nhiều người, rất nhanh đã ăn hết một đĩa, lúc đĩa thứ hai được đưa lên ngay lập tức có một đồng nghiệp nhỏ giọng nói. Hình như mùi vị của đĩa này so với đĩa vừa nãy không ngon bằng. Hay là đổi đầu bếp rồi nhỉ, Cố Chiêu Hy hơi ngại ngùng, lại không thể nói ra chân tướng. Mọi người ăn ăn uống uống, vô cùng náo nhiệt nếu hội đồng nghiệp không thỉnh thoảng lại nhìn về phía đằng sau lưng của cậu. Cậu nháy nháy mắt nhìn mọi người, mấy đồng nghiệp kia vội vàng thu lại ánh mắt, vì mai không cần phải đi làm, mọi người yên tâm to gan ăn đến hơn 11 giờ. Sau khi kết thúc Cố Chiêu Hy đi thanh toán, lại được thông báo rằng Thịnh Minh Dịch đã thanh toán rồi. Cậu hỏi hết bao nhiêu tiền, chủ quán không nói. Tôi là người gọi món, nhưng rồi ngay cả chúng tôi ăn hết bao nhiêu cũng không được biết sao. Thấy cậu có chút nghiêm túc, ông chủ cho cậu xem hóa đơn. WTP cam đường quýt mật, Cố Chiêu Hy chuyển tiền cho Thịnh Minh Dịch sau đó đưa mọi người rời đi. Nhưng mà, đồng nghiệp chỉ về phía sau lưng cậu, Thịnh Tổng uống say rồi, cậu không mang anh ta về à? Cố Chiêu Hy khẽ cười, bọn tôi đã chia tay rồi, đi thôi, ông chủ sẽ xử lý việc này. Cậu cùng đồng nghiệp rời đi, đưa bọn họ lên xe, sau đó tự mình vẫy một chiếc taxi. Sau khi lên xe cậu bắt đầu lướt điện thoại xem tin tức, nhìn thấy một bài viết về ngành công nghiệp thật đen. Đại khái là một chàng trai nào đó uống rượu say ở quán bar, lúc tỉnh dậy phát hiện ra thận của mình không còn nữa. Sau khi do dự mấy giây, cậu nói với tài xế. Bác tài, phiền bác quay đầu lại. Trước khi cậu quay lại quán ven đường kia Thịnh Minh Dịch đã không thấy nữa. Ông chủ, người đâu? Cố Chiêu Hy hỏi, đi rồi, ông chủ quán nói, vừa nãy có một người phụ nữ mang theo mấy tên đàn ông lực lưỡng, bắt cậu ta đi rồi. Vừa đi, mới được mấy giây thôi. Lực lưỡng, bắt đi, ai vậy, ông chưa xác nhận thân phận của đối phương đã để bọn họ mang người đi sao? Cố Chiêu Hy hỏi ngay lập tức, đi hướng nào, ông chủ chỉ về một hướng, Cố Chiêu Hy vội vàng chạy về phía ấy. Đợi đến khi cậu chạy ra khỏi con ngõ thì đúng lúc nhìn thấy Thịnh Minh Dịch bị nhét vào một chiếc xe. Đúng là mấy tên lực lưỡng, đúng thật là có một người phụ nữ. Này, đứng lại, Cố Chiêu Hy hét lên, sau đó đuổi theo. WTP cam đường quýt mật, nhưng cậu sao có thể đuổi kịp xe. Cậu vội vàng cản một chiếc xe taxi lại, lên xe nói với tài xế. Bác tài, đuổi theo chiếc xe đằng trước. Vẻ mặt của tài xế biến đổi. Là phim tội phạm à, xin lỗi, nhà tôi trên còn có mẹ già dưới còn có con nhỏ nên không tiện tham gia. Không phải, Cố Chiêu Hy nhìn chằm chằm về phía trước lo lắng nói. Cái xe đằng trước có bạn trai tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi đi bắt gian, cái này chắc là được đúng không? Có thể, bác tài nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngay lập tức nhấn ga đưa cậu đuổi theo, sau đó giải thích với cậu. Xin lỗi, tôi nhát gan, trước kia tôi xem phim tội phạm đều có tình tiết như thế này, diễn viên chính có vầng sáng của diễn viên chính, đen đủi thì lại rơi vào mấy người tài xế như tôi. Anh cứ tưởng tượng quá, Cố Chiêu Hy hồn hển, tập trung tinh thần, không sẽ mất dấu. Cậu gọi cho Thịnh Minh Dịch bị tắt máy, nhưng lúc cậu cúi đầu nhắn cho anh một cái tin nhắn, lúc ngẩng đầu lên thì cái xe kia đã không thấy đâu nữa. Mất dấu rồi sao? Không, lái xe nói, ở đằng trước bị chặn thôi. Cố Chiêu Hy vô cùng căng thẳng, nếu không theo được, nếu Thịnh Minh Dịch xảy ra chuyện gì bất chắc cậu thật sự thoát không nổi liên quan. Cậu không nhịn được tự trách chính mình, tuy là mình đơn phương chia tay, nhưng cậu cũng không nên không quan tâm đến sự an toàn của anh. Đáng ra cậu nên đảm bảo tính mạng của anh rồi lại tiếp tục đấu trí với anh. Nhớ đến bản báo cáo kia cậu lại sợ hãi. Trong đầu cậu xuất hiện cảnh tượng khủng bố. Thịnh Minh Dịch bị mang đến một nhà xưởng nhỏ, sau khi được tắm rửa sạch sẽ trắng trẻo thơm tho thì được đưa lên bàn mổ, một người đàn ông mặc áo blau, đeo khẩu trang cầm trên tay một con dao giải phẫu sắc bén, đi đến bên cạnh anh, nhân lúc anh còn ngất chưa tỉnh lại, vẻ mặt lạnh lùng cầm dao rạch lên da anh. Đáng sợ quá, WTP cam đường quýt mật, Cố Chiêu Hy không dám tưởng tượng thêm nữa. Cậu chắp hai tay lại, trong lòng cầu nguyện cho Thịnh Minh Dịch đừng xảy ra chuyện. Đợi đã, trong lúc cậu đang vô cùng sợ hãi, giọng nói của tài xế đột ngột vang lên. Ngài vừa nãy nói, bạn trai của ngài à, bạn trai. Đúng vậy, Cố Chiêu Hy quay đầu nhìn anh ta. Có vấn đề gì sao? Xe anh không chở người đồng tính à? Không có vấn đề gì. Tài xế cười nói, đối với tôi mà nói thì khách nào cũng giống nhau, ngài đừng để ý, tôi không hề có ác ý, chỉ là hơi ngạc nhiên thôi. Nếu điều này khiến ngài không thoải mái thì cho tôi xin lỗi. Không sao, Cố Chiêu Hy cười, có phải đây là lần đầu tiên anh gặp người đồng tính đúng không? Đúng, đúng, tài xế nói, ngày trước đã từng nghe con gái tôi rất thích xem chuyện tình yêu giữa nam và nam, còn thích nghe nhạc gì gì đó, bình thường cũng hay kể ở nhà, còn bảo chúng tôi không được tỏ ra ngạc nhiên, phải đối xử bình thường với người ta, cho dù là yêu đồng tính hay là yêu khác giới đều giống nhau. Đến lượt Cố Chiêu Hy ngạc nhiên, anh không mắng cô bé à? Tôi mắng nó làm gì? Trên mặt tài xế mang theo một nụ cười hiền từ, nó có suy nghĩ, có quan điểm riêng của chính mình, con bé để sướng bình đẳng, tôn trọng hữu ái, nó lớn lên trở thành một người ấm áp, chúng tôi làm bố mẹ vô cùng vui mừng. Tốt quá, Cố Chiêu Hy không hiểu sao lại được chữa lành, còn cái nguyện ý chia sẻ những thứ cô bé thích với hai người, nguyện ý biểu đạt quan điểm của cô bé với hai người, chứng tỏ không khí trong nhà anh rất tốt, cô bé tin tưởng cũng vô cùng thân thiết với hai người. Đúng, chính là đạo lý này. Tài xế gật đầu, bắt đầu phát huy kỹ năng nói luyên thuyên cần có của các tài xế xe taxi tán gẫu với cậu. hôm nay con gái tôi nói với tôi một chuyện, nói có một tổng tài bao hết tất cả các biển quảng cáo trong thành phố, nhận sai và tỏ tình với người yêu đồng giới của anh ta, con gái tôi cảm thấy vô cùng lãng mạn, nói là có bị. Tô đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô ý là gì ngài biết không? Con bé giải thích cho tôi rồi nhưng tôi vẫn không hiểu. Chỉ là tôi thấy cái này khoa trương quá, lãng phí quá. Cậu nói xem nhiều tiền như vậy, cầm đi làm từ thiện không tốt hơn à? Theo như tìm trên Baidu thì có bạn giải thích kiểu như có ai đó làm cho mình thấy dễ thương, thấy ấm lòng đó. Cố Chiêu Hy tỏ ý tán thành. Tôi cũng cảm thấy nên mang đi từ thiện, ví dụ như trên biển quảng cáo nên hiển thị thông tin của trẻ mất tích. Đúng vậy, tôi nói với con gái tôi như vậy, con bé lại phê bình tôi, nói với tôi rằng tiền là tiền của người ta kiếm được, muốn tiêu thế nào thì tiêu thế đấy, tôi không nên áp đặt tiêu chuẩn đạo đức. Tôi áp đặt tiêu chuẩn đạo đức chỗ nào? Tôi cảm thấy, doanh nhân như chúng ta phải có trách nhiệm với xã hội, như thế mới có thể khiến cho đất nước của chúng ta càng ngày càng tốt. Cố Chiêu Hy thật sự không thể nhịn cười được nữa. Đúng vậy, ngài nói rất có đạo lý. Đang cười cậu đột nhiên phát hiện không đúng lắm. WTP cam đường quýt mật. Phương hướng của chiếc xe đằng trước hình như là đang đi về phía nhà Thịnh Minh Dịch. Đợi đã, người phụ nữ kia muốn đưa Thịnh Minh Dịch đang say khướt về nhà sao? Đây, chẳng lẽ hôm nay thật sự phải diễn một màn bắt gian thật sao? Bây giờ vấn đề lại xuất hiện. Hôm nay bạn trai của bạn hoặc là bị mất thận, hoặc là bị người ta ngủ. Nếu bị người ta ngủ thì có thể giữ được thận. Nếu bị mất thận thì có thể tránh được bị người ta ngủ. Cậu hy vọng anh ta bị mất thận hay là bị người ta ngủ? Xin mời chọn, cách chương.